Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 549, thứ 8 ác. Ta muốn hỏi thăm Văn Đình tự sự, chính là liên quan tới hắn tại Hồng Liên quầy rượu đối tác Nhiếp Tình tin tức. Bất quá cùng ngươi nói qua sao, bằng hữu nữ nhi như thế, nàng dính đến chuyện gì, này cũng không có, bất quá. Ta luôn cảm thấy nàng loáng thoáng, một bộ thấy không rõ lắm dáng vẻ. Thật sự là, người mới nhìn rõ nàng mấy lần muốn không phải vậy ta gọi nàng đến. Ghép cái bữa tiệc, người cùng với nàng hảo hảo tâm sự. Hay là không cần đi, có hoài nghi liền muốn ở trước mặt biết rõ ràng. Yên tâm, ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Ta cùng với nàng chỉ là đồng bọn. Mà lại lui tới cũng chẳng phải mật thiết theo hai ta quan hệ kia là một trời một vực. Văn Đình, tự nói thẳng địa hỏi. Nói đi, ngươi muốn gọi ta hỗ trợ nghe ngóng chuyện gì? Ngươi có thể giúp ta làm đến nàng ở nước ngoài sản nghiệp tình huống sao? Ngươi biết, tốt nhiều quốc gia theo chúng ta tại hình sự phía trên hợp tác rất ít. Mà lại mỗi cái quốc gia cơ cấu quyền lực và trách nhiệm hữu hạn. Nếu như từng cái chính thức phát hàm muốn tư liệu, kia cơ bản các loại nửa năm cũng không có hồi âm. Được, cái này giao cho ta. Ta lặng lẽ giúp ngươi đem chuyện này làm. Văn Đình tự nói với ta. Ta cùng hắn cáo từ ra. Chợt nhớ tới điện thoại di động tín hiệu sự tình. Ta thử bấm Lâm Anh điện thoại. Không nghĩ tới lần này thế mà đả thông. Nhanh như vậy liền đã sửa xong. Ta trong điện thoại hỏi Lâm Anh nói, đúng thế, di động internet người ra sức. Lâm Anh ở trong điện thoại nói, ta chính hảo có chuyện muốn tìm ngươi, ta cũng có việc tìm ngươi. Ta nói, ta cùng với nàng đơn giản nói xuống bản thân kế hoạch. Chủ yếu là đi thăm viếng Tây Dạ di chỉ kế hoạch. Lâm Anh lấy làm kinh hãi. Ngươi như thế đột nhiên toát ra cái này suy nghĩ ta liền sợ các ngươi đi không được. Vì cái gì? Ta hỏi. Bởi vì ngay tại ngươi sau khi đi, trong đội lại tiếp vào cùng một chỗ báo án. Thứ 8 vụ giết người xuất hiện. Bùn xìn. Ta giật nảy cả mình. Gần nhất vô kiểm nam nhân gây sự khiến cho càng ngày càng thường xuyên. Đúng, ngay tại Sơn Dương khu bên kia. Chết là một cái cô lão thái thái, nàng bị trói lấy quỳ gối cư xá hoa viên trong lương đình. Trên trán còn bị khắc lên, bùn xỉn, hai chữ. Là vô kiểm nam nhân làm sao? Ngươi đến xem liền biết, Sơn Dương khu kéo dài đường Phúc Lộc Huyền bên này Thẩm lão sư đâu. Gọi điện thoại cũng không tiếp, nàng đi điều tra chuyện khác, ta trước đi qua. Ta vội vàng chui tiến trong xe gần nhất, thật sự là chuyện quá khẩn cấp. Ta bây giờ không có biện pháp, này mới khiến Hoa Man rời đi ta đơn độc hành động. Ta thử cho nàng đánh gọi điện thoại, nhưng gia hỏa này hoàn toàn như trước đây địa không ra điện thoại di động. Được rồi, có lần trước đánh đêm hòe Tây Trang kinh nghiệm, ta trên thực tế đối nàng càng yên tâm hơn. Ta lái xe lên hoàn thành đường. Trực tiếp hướng Phúc Lộc Huyền bên kia tiến đến. Cũng may đại hạ thiên giữa trưa, toàn bộ trên đường đều không có gì xe cổ. Ta đem xe trực tiếp lái vào cư xá đại môn. Chính hảo liền thấy xe cảnh sát dừng ở phía trước. Hiện trường quá dễ tìm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần nhiều người vây xem địa phương chính là hiện trường. Ta lay khai đám người, cúi đầu xuống chui tiến cảnh giới tuyến. Kết quả bên người hai cái vây xem bác gái cũng đi theo chui đi vào. Hai người còn nhón chân lên hướng cửa lầu nhìn quanh. Ai, ngài hai vị làm gì? Đây là sát nhân hiện trường. Không phải rạp hát. Một cái nhân viên cảnh sát đi tới. Đem bác gái bọn họ ngăn lại. Làm gì? Dựa vào cái gì cho phép hắn đi vào? Không cho chúng ta đi vào à? Một vị bác gái chỉ vào người của ta nói. Đúng rồi, chỉ cho phép hắn xem. Một vị khác bác gái cũng chỉ vào nhân viên cảnh sát sông mũi mắng. Nhân viên cảnh sát nhịn cười không được. Hắn là đội hình sự người. Hai ngài thật sao? À, dạng này à, hai vị bác gái ngượng ngùng lui ra ngoài. Nhân viên cảnh sát vừa cho ta chỉ phương hướng, vừa đối ta lắc đầu nói. Ai, cái tiểu khu này cách trung tâm thành phố xa, ngôi nhà đều là sinh hoạt không dễ người trẻ tuổi. Như thế ta xem vây xem đều là cao tuổi đây này. Ta hỏi, hải, người trẻ tuổi ban ngày đều muốn đi đi làm à. Những này đại gia bác gái đều là vào thành đến giúp con gái kéo hài tử. Ta hiểu được, Phúc Lộc Huyền mặc dù tên gọi Phúc Lộc, nhưng là một kinh tế loại hình cộng đồng. Kỳ thật chủ yếu công năng chính là vì đến ngụy dốc sức làm người trẻ tuổi cung cấp một cái che mưa, che gió địa phương, một buổi tối có thể ngủ trang sở thôi. Những người tuổi trẻ này đều muốn công việc, đều gặp phải thuê phòng cùng gia đình song trọng áp lực. Rất nhiều người xuất phát từ các loại nguyên nhân, gánh vác càng lớn áp lực hợp thành gia đình, sinh ra hài tử, nhưng bọn hắn căn bản vô pháp chăm sóc bản thân đời sau. Cho nên liền đem dưỡng dục con gái nhiệm vụ giao cho người đời trước. Cứ như vậy, vốn là một người trẻ tuổi tụ cư cộng đồng, nhưng thường thường tại mấy năm sau, nó bắt đầu biến thành người lớn tuổi chỗ ở. Phúc Lộc Huyền chính là như vậy một cái cư xá. Cư xá bình thường sinh động lấy thành viên đều là người lớn tuổi cùng tiểu hài tử. Mà xem như chủ hộ người trẻ tuổi, bọn hắn chỉ là dùng nơi này đi ngủ mà thôi. Ta gặp được Lâm Anh, nghe nàng đơn giản giới thiệu một chút vụ án, mới hiểu được chết đi nữ nhân tên là Bành Văn Diễm. Năm nay 65 tuổi, Kỳ Lĩnh Bồ Thủy người, đến Ngụy Dương là đám nhi tử chăm sóc việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, còn không có theo láng giềng nghe ngóng người này. Nhưng cư ủy hội cùng ta tán gẫu qua, Lâm Anh vừa nói vừa chỉ vào trán, nói khẽ với ta nói, khắc chữ không lớn chênh lệch, người này quả thật có chút nhi keo kiệt, một nam nhân chừng 30 tuổi ở nơi đó thút thít. Bên cạnh hắn đứng đấy cái số tuổi không sai biệt lắm nữ. Vậy đại khái chính là người chết người nhà, Lâm Anh tự biết không tốt nói chuyện, cho nên đem ta kéo đến một bên. Ai, vừa rồi cư ủy hội Mao A-di cùng ta nói, cái này Bành Văn Diễm đến cư xá chỉ có hơn một năm thời gian, nhưng đã khiến cho xung quanh nhất phiến hỗn loạn. Các ngươi không phải đã thông chi mỗi cái sở cảnh sát để bọn hắn xuống tới sơ tra cao nguy nhân viên sao? Ta hỏi, cũng không gạt ngươi, xác thực làm như vậy. Cái này Bành Văn Diễm danh tự ta nhìn thấy qua, xác thực ngay tại đợt thứ nhất sở sắp xếp nhân viên trên danh sách bất quá. Chân chính keo kiệt lợi hại người cũng không chỉ nàng một người. Báo lên bảng danh sách có 5-60 cái đâu. Sờ lên bảng danh sách đến, chúng ta còn chuyên môn thông chi sở cảnh sát, để bọn hắn nhiều nhìn chằm chằm một chút những người này. Sở cảnh sát còn tìm đến cư ủy hội, cục ủy viên hội cũng từng đi tìm Bành Văn Diễm, bảo nàng chú ý một chút ảnh hưởng, chớ gì đó món lời nhỏ đều chiếm, tiền gì cũng không bỏ được hoa. Đây không phải để nàng sớm làm đề phòng sao? Đúng a, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng làm sao sẽ nghe đâu? Lâm Anh nhún nhún vai nói, bởi vì keo kiệt đắc tội rất nhiều người sao? Ta hỏi, đâu chỉ còn không có chính thức hỏi thăm đâu. Một hồi ngươi giúp ta đi thăm hỏi đi. Vậy ta nói ngày mai đi Tây Dạ Sự. Lâm Anh sửng sốt một chút. Ngươi cảm thấy có cần phải sao? 10 phần, đặc biệt, phi thường, nhất là có cần phải. Ta chém đinh chặt sắt điện nói. Thẩm lão sư cũng đi theo ngươi. Nàng hỏi, đúng vậy, cho nên mấy ngày này, Ngụy Dương liền giao cho ngươi. Ta trịnh trọng kỳ sự nói với nàng. Lâm Anh gắng sức chừng ta một chút. Lời này của ngươi để cho người ta không có cách nào tiếp ta lúc đầu mới là bảo hộ Ngụy Dương chị. An chính chủ nhân tốt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.